chuyện cho tới bây giờ, tàu cao tốc bên trên chú chó mực đã chuẩn bị hành động. Kỳ thật Diệp không không có đoán sai, chú chó mực thật không phải là cậu, Diệp không không phải bình thường người. Mà giờ khắc này, hắn muốn ra mặt, hắn cũng một mực chờ ngày hôm nay, vương giả trở về. Bất quá ngay tại chó đen chuẩn bị thế mà thay đổi làm thời điểm. Đã nhìn thấy Diệp không bên kia lại có tình thế biến hóa. Oanh! Rốt cuộc nhân mã ma tôn một mực chờ mong một khắc này đi tới. Một khối huyết sát ma cương đánh úp lại, Diệp không tiên nguyên bất lực, chậm một nhịp. Vừa vặn bị một khối huyết sát ma cương đánh trúng. Oanh địa một tiếng, hắn tự giống một chỉ diều bị đứt dây, bị đơn giản đánh bay. Cái này khối ma cương mở một cái phi thường không tốt đầu. Sau đó, thêm nửa cực lớn huyết hồng thiên thạch nện ở trên thân thể của hắn. Ùi ùi trong nổ vang. Mây hình nấm bay lên. Tuôn ra thành từng mảnh huyết hồng. Mà khóa lại nhân vương giáp bên trong đứt Diệp không lại phản phất liền cả sức hoàn thủ đều không có. Diệp không liên tiếp bại lui. Tùy ý cực lớn huyết hồng thiên thạch nện ở trên thân thể của hắn. Thân thể của hắn tại trong hư không bị nện địa không ngừng quay cuồng. Thất thải vân đều theo không kịp hắn lật qua lật lại. Lão đại. Chung tăng quyền kinh hơ một tiếng, hai mắt trợn thật lớn, rống lớn nói, bắt đầu. Ngươi làm được. Bắt đầu. Giờ phút này Diệp không phi thường khó chịu. Tuy nhiên nhân vương giáp bảo hộ lấy hắn, thế nhưng mà hắn đã bị nện đến ý nghĩ choáng váng rồi. Bất quá để cho nhất hắn không chịu đựng nổi không phải ma cương thiên thạch đập nện, mà là trong đầu của hắn đột nhiên nghiêng trời lệch đất. Chính thức đánh bại Diệp không không phải những cái kia huyết hồng cực lớn thiên thạch, mà là ở bên trong nguyên nhân. Vấn đề có chút phức tạp. Nguyên lai, Diệp không là thông qua tử phủ bên trong đích thần cách đến khống chế nhân vương giáp. Bởi vậy thần cách muốn cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực với tư cách nhân vương giáp năng lượng. Nhưng là hôm nay, nhân vương giáp siêu phụ tải sử dụng, thần cách ở bên trong tín ngưỡng lực đã sử dụng hết. Mà muốn tiếp tục ủng hộ nhân vương giáp vận hành, thần cách tự cần mặt khác tìm kiếm năng lượng. Diệp không tử phủ bên trong đứt hình thoi khối nhỏ đã héo rút, biến hoàng biến làm, phản phất là nhanh chết héo cây. Mà cái này khỏa nhanh chết héo cây lại đang điên cuồng mà tìm kiếm cùng hấp thu giọt sương. Nó dường như không cam lòng chết héo. Hướng bốn phía tản mát ra cường đại hấp lực. Đem Diệp không tử phủ bên trong đứt hết thảy đều hấp tới. Tử phủ trong có cái gì? Duy nhất có đúng là người ý thức. Hoặc là gọi nguyên thần. Diệp không cảm giác được nguyên thần của mình bị cường kéo hướng cái kia khỏa khô héo thần cách, lực lượng phi thường cường đại. Sự tình phát sinh ở Diệp không tử phủ, hắn lại đại lực khí cũng giúp không được bề bộn. Ông trời! Ô, y! Là thần khí cắn trả. Diệp không trong nội tâm lập tức mạnh mà trầm xuống. Hắn tại tiên giới đã sớm nghe nói qua loại chuyện này. Chẳng những thần khí, cho dù đẳng cấp tương đối cao tiên khí, cũng là hội cắn trả đấy. Cắn trả chủ yếu phát sinh ở hai cái dưới tình huống. Cái thứ nhất là thường thấy nhất đấy, tự là phát sinh ở tiên khí hoặc là thần khí nhận chủ thời điểm. Rất nhiều tiên khí thần khí tại nhận chủ thời điểm hội rút ra chủ nhân lực lượng đến khởi động. Nhưng nếu như cái này chủ nhân lực lượng quá yếu ớt, vì tiên khí hoặc thần khí bớt thời giờ lực lượng cũng vô pháp khởi động. Kết quả kia thật là bi thảm đấy. Kết cục tự là người khô một cổ. Một loại khác tự là Diệp không hôm nay như vậy. Vốn dùng tu vi của hắn là trấn không được thần cách cùng nhân vương giáp đấy. Trước kia thì ra là cố mà làm. mà bây giờ hắn cũng tại trên diện rộng tiêu hao sử dụng. Kết quả kia tự rất rõ ràng, cũng là muốn gặp cắn trả. Cho nên tiên khí cùng thần khí cắn trả rất lợi hại. Kính báo quản đại đạo hữu, nếu như nhặt được tiên khí hoặc là thần khí, tốt nhất không muốn mạo muội nhận chủ, mà là giao cho tiểu mang lão tổ trước nghiên cứu một phen tự so sánh đáng tin cậy. Hiện tại Diệp không có thể nói trong ngoài đều khốn đốn. Bên ngoài thiên thạch còn đang không ngừng đập tới, mà đại não ở chỗ sâu trong tử phủ bên trong đã có cổ không thể kháng cự lực hấp dẫn, đem Diệp không nguyên thần hấp hướng thần cát. Diệp không không biết mình nguyên thần bị hút đi vào có hậu quả gì không. Bất quá nghĩ đến là không có cái gì kết quả tốt. Hơn phân nửa trở thành thần cách phân bón hoa. Hỗn hỗn độn độn. Không còn có tự ý thức của ta. Đây là Diệp không không thể cho phép đấy. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Rất nhiều lời hứa không hoàn thành. Rất nhiều người vẫn còn chờ hắn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến tử phủ trong vượt quá nguyên thần của mình. Tử phủ trong còn có một bản phù chú bách khoa toàn thư. Giờ này khắc này, chỉ có sử dụng phù chú bách khoa toàn thư đi ngăn cản một phen rồi. Cái kia phù chú bách khoa toàn thư phía dưới kim chói, chắc hẳn năng lượng phong phú. Diệp không tín niệm khẽ động, lập tức lấy ý niệm kéo động cái kia bản thanh sắc sách cổ di động. Tại thần cách cường đại lực hấp dẫn ở bên trong, nguyên thần dùng sức chống cự, lại đem phù chú bách khoa toàn thư đẩy hướng thần cách. Rốt cuộc, phù chú bách khoa toàn thư tiếp cận thần cách. Cái kia thần cách cảm thấy hưng phấn, mạnh mà thoáng một phát, phù chú bách khoa toàn thư bị toàn bộ hấp nhập thần cát. Kể cả phù chú bách khoa toàn thư phía dưới kim quang, toàn bộ đều bị hấp nhập thần cát, biến mất vô tung. Mà ngay trong nháy mắt này, tử phủ bên trong đứt hấp lực chợt giảm, Diệp không nguyên thần cũng lập tức an toàn. Đang nhìn cái con kia thần cách, vậy mà rõ ràng địa truyền ra ăn no rồi ý thức. Vốn màu vàng đất thần cách giờ phút này vậy mà minh phát sáng lên, phát ra nhạc kim sắc hào quang. Diệp không nguyên thần ngẫm đầu nhìn xem trống trơn đảng đảng tử phủ không gian, lập tức rống to một tiếng, ngươi hỗn đảng này. Của ta phù chú bách khoa toàn thư. Sách của ta trả lại cho ta. Thần cách sẽ không nói chuyện, bất quá nó hấp thu phù chú bách khoa toàn thư lực lượng, nó lập tức cường nhất ngang đến. Phù chú bách khoa toàn thư trong cũng không biết đến cỡ nào lực lượng cường đại. Vậy mà lại để cho thần cách toàn lực vận hành bắt đầu. Bị thiên thạch nện vào Diệp không xoay người ngồi dậy. Cái kia hắc sắc nhân vương giáp tốt nhất như đã có năng lượng tại lưu động. Làm cho người ta rõ ràng cảm giác được chiến giáp này không tầm thường. Nhưng mã ma tung mới vừa rồi còn tại cười to mặt ngưng kết rồi. Hắn trông thấy trong trận ăn mặc chiến giáp Diệp không cái trán hào quang lóe lên. Sau đó, trong thân thể hóa ra một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Nhưng mã ma tôn giật mình nói ôm trời. Hắn muốn làm gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1487. Nhìn xem Diệp không thân thể hóa thành hư ảnh càng lúc càng lớn. Đỉnh thiên lập địa. Giống như cự nhân thiên thần. Nhưng mã ma tôn hoảng sợ không thôi. Hắn đây là muốn làm gì? Vừa rồi hắn không đã bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, như thế nào thoáng một phát đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Không ai có thể trả lời Nhân Mã Ma Tôn, ở đây bọn người đều sợ ngây người. Đối với bọn họ mà nói, cự nhân bái kiến không ít. Nhưng này chủng cực lớn đến so tinh cầu còn muốn lớn hơn rất nhiều lần cự nhân. Vậy thì tương đương khủng bố rồi. Nhìn xem Diệp Không hư ảnh đỉnh thiên lập địa, nhất Diệp phi thuyền vội vàng trốn tránh bay đến nơi hẻo lánh. Tàu cao tốc bên trên người cũng giật mình không thôi. Chung Tăng Quyền cả kinh nói, ông trời, ơ, ơi, lão đại thậm chí có như thế lực lượng cường đại. Đem huyễn ảnh của mình hóa thành thật lớn như thế. Chỉ sợ chỉ có thiên thần mới có thể làm được. Ba tát băng trên mặt hay vẫn là rất tỉnh táo. Bất quá trong mắt đã là kinh ngạc. Nàng mở miệng nói. Biến lớn nhỏ đi. Không tính việc khó. Thế nhưng mà có thể lớn đến loại tình trạng này. Vậy thì đáng sợ. Đầu của hắn dĩ nhiên cũng làm có một khỏa tinh cầu đại. Mà Lam Hải Liên thì là ngạc nhiên nói. Lão đại biến lớn như vậy là muốn làm gì? Tất cả mọi người khó hiểu. Chó đen nhưng lại nhàn nhạt nói ra. Hắn đây là muốn dùng sức mạnh lực căng ra trận pháp. Dùng biến lớn hư ảnh đỉnh phá đại trận. Dùng hư ảnh đem thần trận nứt vỡ. Tuy nhiên mấy người khác cũng đã có ý nghĩ này. Thế nhưng mà đều sợ nói ra bị người chê cười cho nên đều chưa nói. Chó đen nói ra. Chung Tăng Quyền lắc đầu nói. Ngươi cái này suy đoán quá thể hiện ra ngoài rồi. Lão đại cái này làm sao có thể sử dụng loại này đần biện pháp. Chó đen nói. Thủ trận phá trận. Vốn tự không có gì huyền diệu. Có thể phá trận tự là biện pháp tốt. Đần biện pháp có đôi khi là quản dụng nhất đích phương pháp xử lý. Cái này chân ma huyết trận chủ yếu dùng cho bên ngoài phòng. Lúc trước bố trí lúc. Tự là dùng để phòng người ngoại nhân xâm lấn chân ma giới. Cho nên bên trong cường ngạnh trình độ rất là. Hắn cái này khẽ chống. Ngược lại là rất có thể kiến công. Giờ phút này. Diệp Không hư ảnh đã đỉnh thiên lập địa. Chân đạp trận pháp hạng cuối. Tay nắm trận pháp trần nhà. Mà hắn ỷ lại tại biến lớn. Bên ngoài Nhân Mã Ma Tôn đã phát hiện cũng. Diệp Không ý đồ. Hắn sắc mặt thật không tốt xem. Phải biết rằng. Nếu như Diệp Không phá trận. Hắn căn bản không phải đối thủ. Tất cả ma đầu nghe. Toàn lực phát ra, toàn lực phát ra. Quyết không lại để cho tiểu tử này phá trận. Hắn đi ra, chúng ta thì phải chết. Nhân Mã Ma Tôn lớn tiếng quát chói tai. Những cái kia ma đầu cũng biết. Bây giờ là dốc sức liều mạng lúc sau. Nếu như phóng Diệp Không. Ở đây bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tàn sát tiên diệt ma, vô thượng chân ma. Cao thấp chín giới. Duy ngã độc tôn. Trên trăm vạn ma đầu toàn bộ ngâm hát lên. Bọn hắn cũng đều biện rồi. Đem tất cả lực lượng đều đưa vào đi. Áp chế Diệp Không biến lớn. Nhân Mã Ma Tôn càng là lấy ra đưa tinh ma khí. Mở miệng hô lớn. Liệt Dương Ma Tôn. Di Độ Ma Tôn. Dây Sắt Ma Tôn. Toàn chân ma giới tất cả ma tôn đều tới. Bây giờ là toàn chân ma giới chiến đấu. Mang theo thủ hạ của các ngươi toàn bộ tới. Hộ giới trận pháp vừa vỡ. Thằng này tưởng giết ai thì giết. Cùng hắn biện rồi. Toàn bộ chân ma giới đều kinh động đến. Tuy nhiên ma tôn trong lúc đó giúp nhau nghiêng tê. Rơn. Ê. B. ngươi đánh tới ta đánh qua. Bất quá đối với ngoại nhân, bọn hắn còn là phi thường đoàn kết đấy. Khắp nơi ma tôn toàn bộ mang theo tiểu đệ giết chạy tới. Trò chơi trong tràn cũng không có thiếu lợi hại ma tôn tiền bối. Cũng toàn bộ đi ra. Lập tức đầu nhập áp chế Diệp Không chiến đấu. Diệp Không lớn lên xu thế lập tức dừng một chút. Cực lớn thân thể đem trận pháp đẩy ra. Lại rụt về lại. Như thế tuần hoàn. Vậy mà khó có thể lại căng ra một tấc. Diệp Không trong nội tâm nổi giận, vì cái này phá trận pháp đem mình phù chú bách khoa toàn thư đều hủy. Tuy nhiên đã đến tiên giới về sau, không sao cả dùng phù chú bách khoa toàn thư. Thế nhưng mà là thứ này mang theo hắn xuyên việt lại tới đây. Cũng là thứ này lần lượt địa giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Phù chú bách khoa toàn thư tự giống như là ân nhân của hắn. Hiện tại hội, hắn như thế nào không căm tức? Hỗn đảng! Đi chết! Diệp Không phẫn nộ hừng hực thiêu đốt, cái trán thần cách lại một lần sáng ngời địa lóe lên. Lập tức, đã nhìn thấy Diệp Không hư ảnh bắt đầu trở nên chân thật. Cái kia ăn mặc cực lớn màu đen khôi giáp người bắt đầu trở nên rõ ràng. Hư ảnh thực thể hóa. Tàu cao tốc bên trong đứt bọn người lại một lần kinh hô lối ra. Không nghĩ tới Diệp Không thậm chí có như thế thực lực. Lần lượt làm cho người ta khiếp sợ. Từ khi bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu thời điểm. Chợt nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trận pháp biên giới một chỗ bạc nhược yếu kém địa điểm. Vậy mà dẫn đầu bị căng nứt. Lộ ra một đầu hẹp dài khe hở. Theo khe hở nhìn ra đi, là không đồng dạng như vậy tinh không. Thậm chí còn có thể trông thấy bên ngoài rậm rạp chằng chịt ma đầu. Có khe hở là tốt rồi. Giống như người khổng lồ Diệp Không cũng phát hiện khe hở. Lập tức đình chỉ biến lớn. Dùng hai tay ngón tay với vào khe hở. Dùng sức hướng hai bên đẩy ra. Phản ứ. Cờ. Chân ma huyết trận trận vách tường phản phức kim loại cực lớn trong khe hở phát ra làm cho người ta ê răng đau xót thanh âm. Khe hở lại tăng lớn thêm không ít. Diệp Không theo khe hở trông thấy bên ngoài ma đầu. Bên ngoài ma đầu nhóm bọn họ cũng tin tường trông thấy Diệp Không to như vậy mũ bảo hiểm. Ma đầu nhóm bọn họ toàn bộ kinh hoảng lên, chích chích hít ở bên trong quan quát la lớn nhanh, mau ngăn cản hắn. Bất quá bây giờ muốn ngăn cản Diệp Không, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, lại có nhất Diệp màu xanh lá tàu cao tốc theo trong khe hở bay ra. Ba vị minh vương đứng tại tàu cao tốc bên trên. Pháp nhãn bắn ra hào quang. Tiên khí mũi tên giống như châu chấu. Đem làm tàu cao tốc theo ma đầu bầy trong bay qua. Lại có vô tình khủng bố móc sắc điên cuồng thu hoạch nhân mạng. Lam Hải Liên cười ha ha nói thoải mái a. Quá sung sướng, dùng sức giết a. Giết sạch những này ma đầu. Chung Tăng Quyền cũng lớn tiếng nói nhanh giết nhiều một cái ma đầu. Lão đại bên kia áp lực tự trì hoãn một ít. Bên ngoài ma đầu tuy nhiều, nhưng khi nhìn gặp đại trận xuất hiện khe hở, sớm đã tâm hoảng ý loạn. Lại bị tàu cao tốc qua lại xông lên. Ma đầu nhóm bọn họ căn bản vô tâm ham chiến. Lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Có ma đầu vẫn còn hướng trong đại trận rót vào lực lượng. Sắp chết chống cự còn có ma đầu đã tại đuổi giết nhất Diệp phi thuyền càng có không ít ma đầu cảm giác được hy vọng xa vời. Bắt đầu ra bên ngoài tứ tán chạy trốn. Tràn diện một mảnh đại loạn. Trăm vạn ma đầu đã thành trăm vạn tàn binh. Tiểu tử này lại có lớn như thế lực lượng. hắn đến cùng là người nào. Nhưng Mã Ma Tôn mở to hai mắt nhìn, hắn đã triệt để ngây dại. Kỳ thật hắn rất thanh sở Diệp Không mục đích. Bất quá tự là mấy cái tục mệnh ma. Đối với vừa mới bắt được hơn 200 chỉ tục mệnh ma chính hắn mà nói, cái này không coi vào đâu đại sự. Bất quá hắn tự là ham thần khí, ham bên ngoài bảo vật. Lúc này mới đánh trước tổn thương Phật Đà, lại vây khốn Diệp Không. Bất quá bây giờ xem ra kết quả của hắn y nguyên hay vẫn là thất bại. Đã thất bại, vậy thì tranh thủ thời gian đào tẩu. Nhân mã gia tộc từ trước đến nay đều là giả hoạt đấy. Nhân mã Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Có bốn chân chính hắn nhóm bọn họ tại thắng lợi trên chiến trường là người tích cực dẫn đầu. Mà ở thất bại trên chiến trường, bọn hắn lại là đào binh bên trong đứt người tích cực dẫn đầu. Nhưng Mã Ma Tôn lại không chần chờ. Buông tha cho trận pháp. Bỏ qua bốn vó. Quay đầu lại bỏ chạy. Chạy về phía tinh không ở chỗ sâu trong. Trông thấy lão đại rất không có nghĩa khí đào tẩu. Tất cả ma đầu cũng lập tức đã mất đi người tâm phúc. Giống như chia rẽ. Không tiếp tục chiến đấu dũng khí. Cũng chi đầu đào tẩu. Mất đi khống chế chân ma huyết trận không tiếp tục lực chống cự. Đã nhìn thấy Diệp Không hai cái bọc tại khôi giáp bên trong đứt bàn tay khổng lồ mạnh mà kéo ra. Thần trận lượng vách tường tự giống như giấy lộn địa bị xé nứt. Tách ra thành hai nửa. Mà theo cái kia nhìn thấy mà giật mình đại trong khe hở. Diệp Không cất bước mà ra. Giờ phút này Diệp Không đã sáp nhập vào cái này quang ảnh hóa thành cực lớn trong thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn trông thấy nhân mã Ma Tôn bốn vó bên trên ánh lửa. Cái kia ánh lửa đang tại phi tốt đào tẩu. Hỗn đảng, chạy đâu? Mẹ đấy! Ngươi bồi ta phù chú Bách Khoa Toàn Thư đến. Giờ phút này Diệp Không cực lớn vô cùng. Lượng cái hành tinh khoảng cách bớt quá một bước trong lúc đó. Vài bước qua đi. Tự đuổi theo nhân mã Ma Tôn. Nhân mã Ma Tôn xem xét trốn không thoát. Lập tức bốn vó quỳ xuống cầu xin tha thứ nói đại ca. Tiền bối. Tha ta một mạng a. Tiểu nhân làm cho ngươi tọa kỵ. Diệp Không não nói làm hại lão tử ném đi phù chú Bách Khoa Toàn Thư còn muốn mạng sống. Lão tử tự muốn ngươi chết. Diệp Không nói xong. Hai cái bàn tay thô hãy cùng đánh con mũi đồng dạng. Ba địa thoáng một phát. Đem nhân mã Ma Tôn tự lấy được nấu nhự. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là. Nhưng mã Ma Tôn còn chưa có chết. Đã nhìn thấy cái kia nấu nhiều thân thể bắt đầu biến thành một cái đen xì hài nhi. Hai theo hài nhi trên thân thể. Lại chui ra một cái thất kinh nhân mã Ma Tôn. Cái kia hắc anh chết rồi, mà nhân mã Ma Tôn lại không chết. Tục mệnh ma. Diệp Không sững sờ, sau đó lạnh nhạt nói ta quản ngươi có mấy cái tục mệnh ma. Hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1488. Nhân mã Ma Tôn đã sớm cắn nuốt một cái tục mệnh ma. Hiện tại bị Diệp Không một cái tát đập dẹp. Đương nhiên tục mệnh ma tự phái lên công dụng. Chỉ thấy hắn nấu nhiều thân thể vậy mà biến thành một cái toàn thân biến thành màu đen hài nhi. Cái kia hài nhi tự là tục mệnh ma. Tục mệnh ma vì nhân mã Ma Tôn đời chết lần thứ nhất. Còn chân chính nhân mã Ma Tôn tắc thì theo tục mệnh ma trong cơ thể chui ra kinh hoảng chạy thục mạng. Diệp Không cả giận nói nhân mã Ma Tôn. Hừ, ta quản ngươi có bao nhiêu tục mệnh ma. Hôm nay ngươi đều không thể không chết. Nhân mã ma tung một bên trốn chạy để khỏi chết, một bên đau khổ cầu khẩn. Tiền bối, ngài tự khoan dung tiểu nhân lần thứ nhất. Tiểu nhân cho ngươi làm trâu làm ngựa làm tọa kỵ cũng có thể nha. Ngươi trông xem ta bốn vó đều có hỏa diễm không? Ta thế nhưng mà khó gặp giống. Diệp Không Nhưng lại hừ lạnh nói, người kính ta một xích ta liền kính người một trượng. Người nếu phạm ta một tấc ta sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi khốn ta tại thần trận, mưu toan hại ta cũng đã xúc phạm của ta điểm mấu chốt. Rõ ràng còn lại hủy của ta phù chú Bách Khoa Toàn Thư, ta tha cho ngươi không được, ngươi chết a. Nhân mã ma tôn trong nội tâm kêu khổ, thầm nghĩ chính mình thật sự là không có mắt. Như thế nào chọc cái này số tổ tôn? Người này không phải dễ khi dễ đấy. Bất quá hắn hiểu được đã muộn. Lập tức Diệp Không tự vung bàn tay thô, chuẩn bị một chút đem nhân mã ma tôn chụp chết. Bất quá đúng lúc này, Nhất Diệp phi thuyền bên trong đã có làm cho người ta chấn loan kinh tình huống. Sự tình là như vậy. Lam Hải Liên bọn người giết ma đầu giết được chính hăng say. Chợt nghe cái kia chú chó mực nói ra, các vị chậm đã động thủ. Nghe lão phu một lời. Đại Hắc khuyên nhủ những này ma đầu cùng mọi người cũng không có thù hận. Bất quá là bị nhân mã ma tôn bức ép mà đến. Đã bọn hắn đã đều chạy tán loạn rồi, tự lưu bọn hắn một mạng a. N. Eo là Diệp Không hoặc là Phật Đà nói lời này. Nói không chừng ba vị minh vương cũng hãy thu tay rồi. Bất quá giờ phút này nói chuyện nhưng lại một đầu cẩu. Ba người liền cả phản ứng đều không để ý, chiếu giết không tha. Lam Hải Liên trong tay móc sắt bay ra lại thu hồi. Bên trên đã xuyên thấu 7-8 cái ma đầu đầu. Trong miệng còn lớn hơn gọi giết được thống khoái. Giết sạch những này cẩu nuôi dưỡng đấy. Chú chó mực nghe được lông mày cau chặt, đành phải lại nói, Lam Hải Liên Minh Vương, ngươi cũng đã giết không ít. Cho ta cái mặt mũi, bỏ qua cho bọn hắn lần thứ nhất a. Lúc này Lam Hải Liên trả lời rồi, nàng mở miệng sặc nói, cho mặt mũi ngươi. Ngươi ai a, ngươi có mặt mũi sao? Một trương mặt chó mà thôi, ha ha ha. Chú chó mực giận tím mặt, mặt chó bên trên biến ảo mấy lần, mới lên trước một bước quát, đừng giết rồi. Nhắc tới chú chó mực ngược lại là có chút uy thế, cái này một rống lại đem trên thuyền bốn người đều rống ngây ngẩn cả người. Bất quá chỉ là thời gian rất ngắn, ba vị minh vương bệ hạ chuyện gì không có gặp được qua. Có thể sợ ngươi một đầu cẩu. Cho nên rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, Lam Hải Liên cười khẩy nói, nổi giận. Còn muốn cắn ta hay sao? Ngươi tới a, ngươi cắn ta à? Ba tát văn thì là khuyên nhủ Đại Hắc. Cái này không mắc mớ gì tới ngươi. Những này ma đầu giết cũng sẽ giết. Có cái gì đáng tiếc? Chung Tăng Quyền cũng nói đúng vậy a, cũng không phải ngươi đồ tử đồ tôn. Nhắc tới chút ít ma đầu thật đúng là người nào đó đồ tử đồ tôn. Chú chó mực nghe xong, càng thêm kiên định muốn xen vào. Vì vậy hắn tiến lên một bước, lạnh mắt thấy trước mặt mấy người. Một đôi mắt sáng được đáng sợ. Lam Hải Liên đột nhiên cảm giác mình rõ ràng đối với cái này chỉ cậu có chút sợ hãi. Nàng lui về phía sau một bước. Trong lòng tự nhủ, thằng này sẽ không thực cắn người a. Cắn người ngược lại là không có, chỉ thấy chó đen đột nhiên ngẩng đầu gào thét nói, sư tôn ta sai rồi. Sư tôn ta sai rồi. Sư tôn ta biết rõ sai rồi. Chó đen liền cả hô ba lượt, ta sai rồi. Ba vị minh vương không biết chuyện gì xảy ra, đều là không hiểu thấu. Chung Tăng Quyền nói sư tôn. Hắn cũng có sư tôn, ở nơi nào? Lam Hải Liên nói chớ không phải là cũng là chỉ cẩu. Bất quá rất nhanh, động tĩnh đã tới rồi. Chỉ nghe thương minh không gian ở chỗ sâu trong. Đột nhiên đi ra một tiếng cực lớn nổ vang. Răng rắc một tiếng. Không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài. Có ánh sáng sáng ngời lóe lên. Khoảng cách quá xa căn bản cũng nhìn không thấy là cái gì. Đã nhìn thấy đột nhiên trong tinh không nhiều hơn một điểm bạch quang. Đón lấy. Điểm này bạch quang vậy mà dùng sâu sắc vượt qua ánh sáng tốc độ. Phi tốc đánh úp lại. Mang theo ù ù thanh âm. Không biết là vật gì. Thanh âm kia là như thế cực lớn đến ở đây tất cả ma đầu đều bị hù đến rồi. Bọn hắn kinh ngạc địa nhìn xem bay tới chi vật không biết cái kia là vật gì, là phúc là họ. Tất cả mọi người giật mình địa nhìn xem lơ lửng nhất diệp phi thuyền. Mà bay trên thuyền tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chú chó mực. Không biết hắn gọi ra một cái dạng gì quái vật. Hắn thanh thế thật không ngờ kinh người. Bất quá chó đen lại tại lúc này nhảy ra tàu cao tốc đón cái kia quan điểm thẳng đến mà đi. Hắn biết rõ như chính mình không ly khai nơi này, sợ là tàu cao tốc muốn hủy. Đem làm chó đen nhảy ra lúc. Trên thuyền tất cả mọi người nghe được đại hắc nói ra đừng lo lắng. Trở về đấy. Chỉ là lực lượng của ta. Cái dạng gì lực lượng có thể có như thế rung động? Cái dạng gì lực lượng có thể thoát ly thân thể tồn tại? Cái dạng gì lực lượng có thể theo thương minh ở chỗ sâu trong trở về? Chẳng những trên thuyền mấy người. Toàn bộ ở đây trên trăm vạn ma đầu. Đều đang nhìn chăm chú lên cái kia chó đen. Cơ hồ tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác. Kể cả Diệp không. Chó đen tốc độ muốn thu xa tại quan điểm tốc độ. Chó đen không có chạy đi rất xa. Cái kia sáng ngời quan điểm cũng đã xuất hiện tại tầm mắt mọi người trong. Lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là cái kia quan điểm bay đến phụ cận. Vậy mà vẫn là một cái quan điểm. Cái kia quan điểm phi thường sáng ngời đến chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tất cả mọi người cho rằng cái kia quan điểm trong hẳn là một cái bảo vật. Thậm chí rất có thể là thần khí. Bất quá bọn hắn đều sai rồi. Cái kia quan điểm cũng chỉ là một cái quan điểm trong đó, ngoại trừ quan, cái gì cũng không có. Mà chú chó mực hắn cần đấy cũng chỉ có quan. Đem làm cái kia mang theo ù ù bôn lôi thanh âm quan điểm va chạm bên trên chú chó mực thân thể. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự. Cho rằng phải có sao chổi đụng địa cầu va chạm mạnh. Bất quá bọn hắn lại sai rồi. Chỉ thấy cái kia quan điểm thoáng một phát tiến vào chú chó mực cái trán hào quang tiêu chí trong. Sau đó không có một tia tiếng vang. Không có bạo tạc cũng không có khí lãng. Mà ngay cả ù ù thanh âm đều biến mất. Thương minh trung một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Bất quá tại hiện trường trên trăm vạn ánh mắt ở bên trong. Chú chó mực toàn bộ thân thể đều sáng lên. Giống như bị quang tràn ngập. Càng ngày càng sáng. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Rất nhanh. Cái kia hào quang đạt tới đỉnh phong. Đem chó đen chỗ một phiến không gian toàn bộ chiếu sáng. Mà ngay cả Diệp không cũng vô pháp thấy rõ ánh sáng trong đó cảnh tượng. Bất quá cái kia ánh sáng sáng tới cực điểm về sau có thể tiêu lui xuống đi. Thời gian dần trôi qua. Độ sáng càng ngày càng thấp, tất cả mọi người có thể dùng thịt loan lập tức gặp trong đó tình huống. Chú chó mực biến mất. Đứng ở nơi đó đấy, dĩ nhiên là một cái có dày đặc lông mi trung niên nam tử. hắn ăn mặc mặc trường bào. Bào bên trên không có một điểm trang trí. Bất quá cái loại này tôn quý, lại làm cho tất cả mọi người dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Lông mày của hắn đậm đặc loang hắc, nhìn ra được người này có kiệt ngao bất tuần tính cách. Đoán chừng cũng không phải cái dễ dàng tới bối. Hắn mi tâm ở giữa hào quang tiêu chí y nguyên sáng ngời, giống như là một chiếc đèn sáng. Tàu cao tốc bên trên, ba vị minh vương ngược lại là có chút kiến thức. Lam Hải Liên thất thanh nói ông trời. Ơ, chủ thần. Đại Hắc là vị chủ thần. Chủ thần là đầu cẩu. Diệp không biết rõ Đại Hắc không giống bình thường, lại không nghĩ rằng, hắn thật không ngờ không tầm thường. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là cẩu thần? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1489. Chẳng những Diệp không bên này người nhận ra Đại Hắc là chủ thần. Chân ma giới ma đầu nhóm bọn họ cũng nhận ra. Đây là thật ma giới khai sáng chi thần Hứa Đức Long a. Tổ thần. Ma đầu nhóm bọn họ toàn bộ quỳ xuống lạy trong hư không, một mảnh trên trăm vạn ma đầu toàn bộ đều quỳ xuống. Nhưng mã ma tôn cũng là mặt có thành kính chi sắc đối với Hứa Đức Long quỳ xuống lạy. Hứa Đức Long khẽ gật đầu, mở miệng nói tất cả đứng lên a. Thanh âm kia tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại có thể xuyên thấu hết thảy. Ở đây bọn người bất luận chừng đều có thể nghe thấy. Lại không có âm lượng lớn nhỏ chi phân. Ma đầu nhóm bọn họ tuy nhiên nghe thấy, tuy nhiên lại không một người đứng lên, toàn bộ đều y nguyên quỳ. Hứa Đức Long thật cũng không lần nữa lại để cho bọn hắn, mà là nói ra. Lẽ ra lại để cho mọi người đều biết ta đã trở về. Nói xong, Hứa Đức Long vung tay lên. Cái trán hào quang dấu hiệu lóe lên, thả ra một vòng cực lớn khe hở. Cái kia khe hở rất nhanh mở rộng. Trong thời gian rất ngắn bao trùm cái này thế giới tất cả tinh cầu. Mỗi cái hành tinh đều xuất hiện Hứa Đức Long khuôn mặt thiên cơ. Nói cho cái này thế giới tất cả ma đầu. Hắn Hứa Đức Long trở về rồi. Phất tay trong lúc đó. Lực lượng truyền khắp thế giới. Cái này là hạng gì lực lượng cường đại? Đây là lực lượng của chủ thần. Đây hết thảy thấy Diệp không cảm xúc bành trướng. Hắn âm thầm thầm nghĩ. Một ngày nào đó, ta cũng muốn có loại lực lượng này. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản ta đi tìm Nhược Lan bước chân. Chính tại lúc này, Hứa Đức Long dạo chơi đi tới. Hắn đối với Diệp không một ngón tay. Đã nhìn thấy Diệp không cái kia siêu cấp cực lớn hư ảnh trở thành nhạt biến mất. Cuối cùng, Diệp không lớn nhỏ hồi phục bình thường. Hứa Đức Long lúc này mới đi đến Diệp không trước mặt, nói ra tiểu hữu, ngươi không có đạt tới thần. Cờ, ảnh, lại sử dụng lực lượng của thần, cái này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ngươi sẽ gặp thụ cắn trả còn có thể gặp thần phạt. Đáng sợ nhất chính là, ngươi thứ tốt sẽ để cho thần vực rất nhiều người nhớ thương. Diệp không bị hắn đánh về nguyên hình. Có chút căm tức. Cả giận nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Không phải là kiện chiến giáp. Hứa Đức Long khẽ mỉm cười nói, ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, ta nói không phải chiến giáp. Ngươi cái kia ta vừa mới nhìn rõ rồi. Là không là đồ tốt ta không biết, bất quá rất đặc thù. Cũng rất nguy hiểm. Cho nên ta đã đem phong bế tại đạt tới thần cảnh trước khi, nó sẽ không lại khởi động. Diệp không đem thần thức hướng tử phủ quét qua, phát phát hiện mình thần cách vậy mà ảm đạm không ánh sáng. Diệp Không giận dữ nói: "Tốt ngươi một cái cẩu thần. Ngươi thật sự là lấy oán trả ơn. Ngươi che đồ đạc của ta. Nếu là sống chết trước mắt cũng không nên sử dụng. Đây không phải là hại ta." Hứa Đức Long nói: "Sống chết trước mắt cũng không thể sử dụng, ngươi muốn theo dựa vào lực lượng của mình. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta là vì tốt cho ngươi, nếu là bị có người biết rõ, ngươi hội vạn kiếp bất phục." Kỳ thật Diệp Không cũng biết, cái kia thần cách với hắn mà nói sử dụng vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi cắn trả tự kiểm số đã muốn mạng của hắn. Đón lấy Hứa Đức Long lại nói: "Về phần cái này chiến giáp, ta chờ một chút sẽ cho ngươi điều khiển biện pháp. Không muốn đơn giản vận dụng vật kia." Diệp Không sử dụng thần cách tự là khống chế nhân vương giáp. Nếu có những biện pháp khác khống chế nhân vương giáp, thần cách không cần cũng không có sao. Lập tức Diệp Không cũng chỉ có gật đầu nói: "Vậy thì cảm ơn cậu thần tiền bối rồi." Hứa Đức Long thật sự muốn hộp máu, mẹ ta đây không nói chuyện ngươi tự thật sự đã cho ta là cậu thần rồi hả? "Không cần cảm ơn." Hứa Đức Long ngăn chặn nóng tính nói: "Kỳ thật chủ thần thần cách đều là không đồng dạng như vậy. Ngươi xem ta mi tâm dấu hiệu. Đã biết rõ ta là cái gì thần rồi." Diệp Không tranh thủ thời gian ngẫm đầu dò xét thoáng một phát. Lại càng thêm nghi ngờ nói: "Vì cái gì cẩu thần dấu hiệu là hào quang đồng dạng đây này? Ta còn là không hiểu. Ta hôm nay cẩu thần còn tưởng là định rồi." Hứa Đức Long hận không thể một cước đem tiểu tử này đá chết, cả giận nói: "Cái gì cẩu thần, ta là quan thần. Cao thấp tất cả giới quan đều chịu lấy ta khống chế, thần giới cường đại nhất chủ thần một trong. A, thực xin lỗi. Bất quá quan thần như thế nào biến thành cẩu?" Diệp Không lại bắt đầu hiếu kỳ. "Việc này nói sau." Hứa Đức Long bàn tay lớn bãi xuống. Lúc này mới đối với quỳ gối không người ở ngoài xa Mã Ma Tôn nói ra: "Đội ngũ, nhanh đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Ta muốn tiếp đãi khách quý. Còn có cái kia trăm vạn ma đầu, tất cả giải tán đi." Nhưng Mã Ma Tôn lên tiếng liền nhớ lại đến, Diệp Không không vui, cả giận nói: "Này cẩu, quan thần tiền bối, chúng ta thủy lão chuột ngày bút bút thanh. Ta cùng giao tình của ngươi quy giao tình, cùng ân oán của hắn quy ân oán. Tiểu tử này đem ta hại thảm rồi. Ta không nên hắn chết." Nhưng Mã Ma Tôn không nghĩ tới chủ thần mặt mũi cũng không tốt xử. Tiểu tử này vậy mà đối với mình tổ thần tự bạo nói tuột. "Cái gì thủy lão chuột? Quá hạ lưu." Bất quá nhân Mã Ma Tôn cũng không dám nói. Vội vàng dập đầu nói: "Tiền bối, tiểu mã ta biết rõ sai rồi. Ta cho ngài dập đầu. Thỉnh tiền bối thả ta một mã. Về sau ta cũng không dám nữa làm sằng làm bậy." Hứa Đức Long cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại là loại này tính tình. Không thuận theo không buông tha. Lập tức cũng chỉ có kiên trì nói: "Tiểu hữu, nhân mã này tổ tiên là tọa kỵ của ta. Không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật. Việc này cũng thì thôi." Diệp Không trong lòng tự nhủ: "Nếu là muốn giết người đoạt bảo cũng thì thôi. Hiện tại vấn đề là ta phù chú bách khoa toàn thư không có. Ai biết bên trong có phải hay không hữu thần phù. Ta còn trông cậy vào đi thần giới có thể sử dụng bên trên đây này. Hiện tại không có. Ta không giết hắn trong nội tâm của ta cơn tức này bất bình nha." Hứa Đức Long thấy hắn không nói lời nào, đành phải lại nói: Tiểu hữu, kỳ thật cũng trách ta. Ta sớm một chút hiện thân thì tốt rồi. Ai? Kỳ thật ta thực muốn giúp ngươi kia mà. Lại không nghĩ rằng hiện thân về sau không có đến giúp ngươi. Lại làm cho ngươi khó xử. Như vậy đi. Hứa Đức Long nói xong đưa tay một ngón tay, một đạo cột sáng đánh vào nhân mã ma tôn thân thể. Hắn nói tiếp. Ta đã lấy hắn 8 phần tu vị. 100.000 năm tu luyện đánh mất. Đây đã là cực lớn trừng phạt. Lưu hắn một cái mạng là được. Dù sao tổ tiên của hắn cho ta cần cù chăm chỉ. Hứa Đức Long đều nói như vậy rồi. Diệp Không trong nội tâm cũng là biết rõ. Trước khi hắn là không chỉ lần thứ nhất nhắc nhở chính mình. Hiện tại lại hủy nhân mã ma tôn 8 phần tu vị. Chính mình nếu như lại kiên trì. Vậy hãy để cho Hứa Đức Long xuống đài không được rồi. Diệp Không cũng chỉ có phất tay cười nói, đã Hứa đại thần lên tiếng, vậy thì tha thứ hắn a. Lão gia của ta có câu nói, gọi là Remy Martin một khai mở. Chuyện tốt tự nhiên đến a. Tiểu tử ngươi về sau muốn nhiều làm chuyện tốt, thiếu làm chuyện xấu a. Nhân mã ma tôn vội vàng dập đầu nói, nhất định nhất định. Chuyện tốt khẳng định có. Các vị đi chỗ ở của ta trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Không tuy nhiên còn có bất mãn, bất quá cũng chỉ có thể được rồi. Lập tức mời đến 3 vị minh vương, thu tàu cao tốt, còn có phi thiên mà dương thiên, cũng đều đổi kịp. Một đoàn người bay về phía nhân mã ma tôn chỗ ở. Nhân mã ma tôn chỗ ở ngay tại trong sân chơi một khỏa tinh cầu bên trên. Cái tinh cầu kia bên trên ma đầu vô số. Các tộc công nhân cũng là vô số. Tất cả mọi người đang bận lụt. Đều đang vì sân chơi vận hành bận rộn. Mà tinh cầu trung tâm thành thị tự là đội ngũ tòa thành rồi. Nhìn ra được tại đây cũng là hết sức xa hoa. Trung Tăng Quyền nói. Đội ngũ A. Nhìn ngươi tại đây. Ta Cửu Thiên Cung đều so ra kém A. Ta đều không muốn đi rồi. Nhân mã ma tôn trong lòng tự nhủ ta hiện tại không có tu vị ta chính mình cũng không biết có thể ở vài ngày rồi. Bất quá trên mặt thực sự cười làm lành nói cái kia các vị tiền bối là hơn ở mấy ngày này. Ba Tát Văn ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. Nói ra, trong nhà của chúng ta cũng có rất nhiều chuyện tình. Chậm trễ không được. Chúng ta lần này ý đồ đến. Bất quá tự là tục mệnh ma. Nếu để cho chúng ta mỗi người đều nuốt cái 8 cái 10 cái đấy. Chúng ta đây tự rất vui vẻ rồi. Mỗi người 8 cái 10 cái. Nhưng mã ma tôn trong lòng tự nhủ bà con ngươi cũng không phải khách khí. Có thể tục mệnh ma không phải như vậy nuốt pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1490. Nhân mã ma tôn tòa thành trong đại điện. Hứa Đức Long ngồi trên chủ tọa. Diệp Không bọn người ở tại khách nhân vị trí theo thứ tự tọa hạ. Mà nhân mã ma tôn giờ phút này cùng dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Cúi đầu đứng tại Hứa Đức Long bên cạnh. Hứa Đức Long mở miệng nói. N. Eo là tại chân ma giới ta đây cho dù chủ nhân a. Nhân mã ma tôn bình thường tự xưng giới chủ. Hiện tại chính thức giới chủ đã đến. Nào dám nhiều lời. Tranh thủ thời gian nói tổ thần. Ngài là chân ma giới chủ nhân. Chủ nhân chân chính. Chúng ta đều có thể trông mong ngài trở về rồi. Hứa Đức Long gật đầu nói nếu như ta là chủ nhân ta đây tự an bài. nói xong vung tay lên, nói còn có bao nhiêu tục mệnh ma toàn bộ mang lên, không được có bất luận cái gì tư tàn. Nhưng Mã Ma Tôn lập tức cúi đầu đi làm. Không có một hồi, chạy trở về, đưa tay thả ra một loạt bên cạnh lưu ly cái chai. Những này cái chai nhỏ so nắm đấm lớn một ít. Cái chai bên ngoài đều có màu đen bố mũ. Tổng cộng có hơn 100 cái chai. Nhưng Mã Ma Tôn nói ra tổ thần. Các vị tiền bối, lần trước ta cuối cùng chung bắt đến là 210 cái. Tự chính mình dùng cùng ban thưởng thủ hạ, cùng với đưa tặng người khác, tổng cộng sử dụng 100 cái. Bây giờ còn có 110 cái. Đều ở đây ở bên trong. Lại nói tiếp tục mệnh ma, tất cả mọi người chưa có xem rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Trung tăng quyền bọn người tranh thủ thời gian loan đã nắm một cái bình nhỏ, quan sát. Diệp không cũng tò mò địa cầm qua một cái, giật xuống bố bộ đồ. Diệp không phát hiện, cái kia bình nhỏ ở bên trong dĩ nhiên là trang một cái nho nhỏ hài nhi. Rất nhỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá rất rõ ràng, tuyệt đối là cái hài nhi ngoại hình. Bất đồng duy nhất chính là chỗ này hài nhi làn da đen thui loang hắc, hình như là người da đen hài nhi. Cái này là tục mệnh ma. Lam Hải Liên bọn người cũng là giật mình, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên trông thấy tục mệnh ma. Ngồi tại cạnh trên Hứa Đức Long gật đầu nói đúng vậy, cái này là tục mệnh ma. Vật ấy vốn là ta lúc đầu đánh chết một thứ tên là mệnh thần thiên thần. Về sau phát hiện hắn còn chưa có chết thấu. Ta lúc ấy vừa luyện ra chân ma giới, cũng so sánh thiếu người, liền đem hắn bỏ vào này giới tiến hóa. Không nghĩ tới mệnh thần tên kia chết rồi, ngược lại lưu lại những này hậu đại, xưng là tục mệnh ma. Nghe nói nuốt vào luyện hóa có thể vì người tăng thêm một cái mạng. Nhưng Mã Ma Tôn tranh thủ thời gian nịnh nọt ton hót nói không phải nghe nói, mà là xác thực như thế. Vừa rồi vị kia Diệp tiền bối giết ta thời điểm tự là tục mệnh ma cho ta thay chết, quả thật có thể làm được. Nghe vừa nói như vậy, Trung tăng quyền bọn người kích động cũng hận không thể tại chỗ đem cái kia tục mệnh ma nuốt. Bất quá Diệp không lại cau mày nói Hứa đại thần, cái này tục mệnh ma cùng nho nhỏ trẻ mới sinh không giống. Cái này một ngụm nuốt vào, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Hứa Đức Long loại này thiên thần đối với nhân mệnh đã sớm coi thường rất. Mở miệng nói tàn nhẫn, tu luyện chi nhân ai không tàn nhẫn? Cái gọi là tu luyện, đoạt thiên địa tạo hóa, luyện vạn vật sinh linh, vốn chính là tàn nhẫn sự tình. Tu luyện một đường, ở chỗ đoạt, ở chỗ tranh giành. Ngươi không đoạt không tranh giành, lấy việc coi trọng thiện tâm nhường nhịn, làm sao có thể nổi tiếng, đứng tại mọi người chi đỉnh đâu này. Tuy nhiên Hứa Đức Long không biết tu luyện bao nhiêu năm, đã thành chủ thần, thế nhưng mà đạo lý của hắn, Diệp không lại cũng không tiếp nhận. Nói Hứa đại thần, ngươi nói không phải đứng tại mọi người chi đỉnh, mà là đứng tại chúng cốt chi đỉnh. Cái loại này tàn nhẫn điên cuồng tu luyện, cho dù thành công cũng không phải ta mong muốn. Diệp không dám gật bừa. Hứa Đức Long thật cũng không cùng hắn tranh chấp, cười nói đương nhiên, tu luyện một đường kỳ thật cũng không phải chỉ có một con đường. Tu Phật người tự là dùng tu luyện thiện niệm làm chủ. Chỉ là của ta Hứa Đức Long sự tình loại này tu luyện mà đến, các ngươi cũng không nhất định học ta. Diệp không trong lòng tự nhủ, cái này Hứa Đức Long cũng không phải người tốt a. lúc trước nhất định là cái ta đã tu luyện lấy. Ngươi nhìn hắn luyện ra chân ma giới, đều là ma đầu, luyện là ma khí. Hứa Đức Long đại khái nhìn ra ý nghĩ của hắn. Lại nói hơn nữa cái này tục mệnh ma cùng hắn tánh mạng hắn không giống với. Bọn hắn nguyện ý vì chủ nhân thay chết, cho nên thôn phệ bọn hắn thời điểm, ngươi tuyệt đối nhìn không thấy bọn hắn hội tim gọi hội cầu xin tha thứ. Sự khác biệt hội rất vui vẻ. Cho nên, Diệp tiểu đạo hữu ngươi yên tâm nuốt a. Hứa Đức Long nói xong, chung tăng quyền bọn hắn, kể cả phi thiên ma dương thiên đều mở ra cái chai, miệng lớn khẽ hấp, đem cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hài nhi nuốt vào. Đây chính là nhiều một cái mạng a, dùng phòng ngừa vạn nhất nha. Thế nhưng mà Diệp không lại khó có thể làm như vậy. Hắn cầm lấy bình nhỏ, đi đến bên trong xem xét. Chỉ thấy cái kia màu đen làn da đứa bé phản phất vừa tỉnh ngủ, mở to mắt, đối với Diệp không khanh khách một tiếng. Đây tuyệt đối là cái đứa bé. Diệp không càng thêm khó có thể ra tay. Tuy nhiên Diệp mổ người ở cái thế giới này đã sinh sống tốt mấy trăm năm, đã dung nhập cái thế giới này, có thể là có chút điểm mấu chốt, lại còn không có cải biến. Hắn dù thế nào dạng sẽ không ăn thịt người a. Diệp không mỉm cười, hay vẫn là không có mở ra cái chai. Bên kia nhân mã ma tôn có phần cảm giác mới lạ, rõ ràng còn có loại người này tục mệnh ma trong tay cũng không nuốt. Nhân mã ma tôn nhịn không được mở miệng nói Diệp tiền bối. Thật sự có thể thay chết lần thứ nhất đấy. Ngươi hôm nay cần phải nhìn thấy. Bằng không ta hiện tại tự là thịt nhỏ một đoàn rồi. Diệp không lại lắc đầu nói ngươi sai rồi. Ngươi có thể còn sống sót, không là vì có người giúp ngươi thay chết lần thứ nhất, mà là vì Hứa đại thần vi ngươi cầu tình. Nếu không, đừng nói thay chết lần thứ nhất, tự là thay chết 10 lần 100 lần, ngươi bây giờ vẫn là thịt nhão một đoàn. Nghe Diệp không nói như vậy, nhân mã ma tôn gật đầu đồng ý. Bất quá trong lòng của hắn lại rất nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm thấy tục mệnh ma hữu dụng a. Như thế nào hiện tại xem ra lại là vô dụng đâu này. Diệp không lại nói Hứa đại thần sở dĩ vì ngươi cầu tình, đó là bởi vì ngươi tổ tiên lúc trước với tư cách tọa kỵ của hắn, đảm nhiệm lao đảm nhiệm oán. Bao nhiêu năm về sau, tuy nhiên ngươi tổ tiên đã sớm chết rồi, thế nhưng mà tình ý còn đang, Hứa đại thần mới sẽ vì ngươi cầu tình. Ngươi hiểu chưa, cứu được ngươi là tổ tiên của ngươi, là phần nhân tình này nghĩa, mà không phải tục mệnh ma. Ta thủy chung tin tưởng, làm một cái có linh trí sinh vật tình nghĩa mới là trọng yếu nhất. Lời nói này vừa nói, đừng nói nhân mã ma tôn, tự là Hứa Đức Long cũng là ngây ra một lúc. Kỳ thật coi như là hắn, cũng không có suy tư qua rốt cuộc là cái gì cứu được nhân mã ma tôn. Ngắn ngủi suy tư, Hứa Đức Long rốt cục ngẩng đầu nói ra từng nghe Phật gia nói, lấy việc không thể làm tận, lấy việc làm tận, duyên phận nhất định sớm tận. Tiểu hữu quả nhiên không giống phàm nhân. Nghe tiểu hữu buổi nói chuyện, Hứa mổ hiểu ra, lúc trước tự là không nói tình nghĩa, mới rơi vào kết quả như vậy. Nếu là sớm gặp được tiểu hữu, ta Hứa Đức Long cũng sẽ không biết biến thành một con chó a. Bất quá chuyện ban đầu, Hứa Đức Long không muốn nhiều lời. Sau đó, chung tăng quyền bọn người đem nuốt vào tục mệnh ma đơn giản luyện hóa, ánh mắt rồi lại nhìn về phía những thứ khác cái chai, trong mắt có vẻ tham lam. Hứa Đức Long nói kỳ thật ta cũng là không tán thành thôn phệ tục mệnh mà tăng thêm tánh mạng đấy. Cái này đối với tu luyện không có lợi. Bất quá các ngươi đã sợ là. Vậy thì nuốt một cái. Bất quá ta và các ngươi nói, ngàn vạn không muốn nuốt thứ hai. Cái này tục mệnh ma trời sinh tính thiện kỵ. Ngươi nuốt một cái hảo hảo ân cần săn sóc hắn. Hắn liền sẽ vì ngươi thay chết. Nhưng nếu như ngươi nuốt hai cái xuống dưới, hai cái tục mệnh ma sẽ tranh thủ tình cảm đánh nhau. Thậm chí không để ý chủ nhân thân thể. Tự ý phá hoại. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai tục mệnh ma chỉ có thể nuốt một cái, ba người kia cái này mới thu hồi tham lam ánh mắt. Bất quá chính mình không cần. Có thể mang về tiễn đưa thân thích bằng hữu A. Cũng có thể đợi chính hắn một đời đã chết về sau lại dùng. Cho nên Chung Tăng Quyền, Lam Hải Liên, Ba Tát Văn ba người nuốt một cái lại mang lên hai cái, lúc này mới thỏa mãn. Dương Thiên có thể nuốt một cái cũng không tệ rồi, cũng không dám nhắc lại yêu cầu khác. Diệp Không tự nhiên là dẫn theo ba cái, Lãnh Diễm cùng Lỗ Gia thúc cháu mỗi cái một cái. Mặt khác cái kia đối với Diệp Không cười tục mệnh ma. Diệp Không cảm thấy cùng chính mình hữu duyên. Cũng không nỡ vứt xuống dưới. Cũng mang lên. Tổng cộng là bốn cái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1491. M. Mọi người đã nhận được tục mệnh ma cũng đều là phi thường vui vẻ. Cho tới chạng vạng tối. Nhân mã ma tôn còn an bài tiệc tối. Đương nhiên, dạ tiệc này chủ yếu là vì Hứa Đức Long mà bung ra. Mời tới chân ma giới các lộ nổi danh ma đầu. Tụ hội một đường. Diệp Không bọn người mục đích đạt tới cảm thấy mỹ mãn. Tăng thêm chân ma giới cũng không có gì bọn hắn cần dùng đến bảo vật. Cho nên trong nội tâm đều là ước gì tranh thủ thời gian ly khai. Diệp Không chính mình vậy thì càng muốn rời đi rồi. Ma giới Lãnh Diễm còn đang chờ hắn tục mệnh ma mang trở về cứu mạng đây này. Bất quá Hứa Đức Long lại không nên lưu lại Diệp Không, nói để tỏ lòng biết ơn, còn có cái gì đưa lên. Diệp Không trong lòng tự nhủ một hai ngày hay vẫn là trì hoãn được rất tốt đấy, vậy thì lưu lại a. Bái kiến tổ thần vạn tuế. Xa hoa trong đại sản. Hơn 1000 số ma đầu quỳ xuống dập đầu. Những này ma đầu ngoại hình khác nhau. Hậu thiên ma đầu phần lớn là nhân loại bộ dáng. Cũng là nhẹ nhàng khoan khoái. Tiên thiên ma đầu thì có điểm loạn. Có ma đầu lớn lên đầu người thú thân. Có thú thủ lĩnh thân. Còn có hình thù kỳ quái. Giống như cái gì? Diệp Không thật đúng là nói không ra. Ba vị minh vương cũng là cảm thấy thú vị. Bọn hắn ma nhân tuy nhiên tạo hình cũng kỳ lạ. Bất quá đều còn có người đi. Có thể chân ma giới ma đầu nhóm bọn họ. Rất nhiều liền cả hình người đều không có. Cự miệng ma tự là cái mỡ lợn bánh. Ảnh ma nhưng lại ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Tóm lại phi thường kỳ lạ, chỉ sợ yêu giới cũng không còn nhiều như vậy kỳ lạ giống. Bất quá những điều này đều là Hứa Đức Long đồ tử đồ tôn. Hắn trông thấy những vật này rất vui vẻ. Đại hỷ nói ma đầu nhóm bọn họ. Ta Hứa Đức Long hồi trở lại đến rồi. Ta biết rõ. Những năm này tất cả mọi người khổ cực. Mấy ngàn vạn năm đến. Chúng ta thực ma giới số một thẳng gặp lấy không công bình đãi ngộ. Những điều này đều là ta Hứa Đức Long sai. Ta thực xin lỗi mọi người a. Hứa Đức Long nói xong lại có chút ít nghẹn ngào. Nói mấy ngàn vạn năm đến, không biết bao nhiêu ta bối tinh anh. Bởi vì không có phi thăng thông đạo, vượt qua thần kiếp về sau còn tự bạo. Hắn nói xong, đã rưng rưng rồi, phía dưới ma đầu đều là ô ô thúc thiếp nỉ non. Thấy Diệp Không bọn hắn cũng là không khỏi trong nội tâm đồng tình. Nói như vậy những này ma đầu cũng là đáng thương, vất vả tu luyện tới cuối cùng tự là tự bạo kết cục. Tu luyện chi nhân sở cầu không ngoài là phi thăng thượng giới. Không có phi thăng thông đạo tự lại để cho tu luyện chi nhân tu luyện đã mất đi mục đích. Xác thực rất tàn nhẫn. Hứa Đức Long đột nhiên tinh thần chấn động, lại nói bất quá bây giờ tốt rồi ta đã trở về. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cho mọi người tranh thủ một cái cơ hội. Lại để cho mọi người không hề nhìn không tới tương lai. Cho các ngươi hoặc là các ngươi hậu đại. Cũng có thể thành thần. Trở thành thần nhân. Trở thành thiên thần. Thậm chí trở thành chủ thần. Phía dưới chúng ma đầu nghe xong tình cảm quần chúng xúc động. Cùng kêu lên hô tàn sát tiên diệt ma. Vô thượng chân ma cao thấp chín giới. Duy ngã độc tôn. Hứa Đức Long lại khoát tay lắc đầu nói đây là ta lúc đầu còn trẻ hoang đường kêu đi ra khẩu hiệu. Bị người lợi dụng. Hãm hại ta. Về sau cũng đừng có hô. Phải nói các giới ngang hàng ta chân ma giới cũng muốn có cùng các giới đồng dạng quyền lợi. Những cái kia ma đầu lập tức đổi giọng hô các giới ngang hàng, đưa ta thông đạo. Hứa Đức Long lúc này mới nở nụ cười. Nói ra mọi người yên tâm đi. Ta nghĩ tới ta sẽ cho mọi người tranh thủ đến thông đạo. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ không biết bị gắt gao vây ở cái này thế giới. Còn có thể cùng ma giới liên thông. Mọi người giúp nhau vãng lai. Trao đổi bảo vật. Tốt rồi. Hiện tại để cho ta giới thiệu nhất hạ lai tự ma giới khách nhân. Diệp Không bọn người tranh thủ thời gian đứng lên. Kỳ thật ma đầu nhóm bọn họ đều là nhận thức đấy, ban ngày còn đánh nhau kia mặt, sao có thể không biết đây này. Bất quá bây giờ không có người hội đề ban ngày sự tình rồi, Diệp Không đứng lên đại biểu ma giới nói vài câu. Sau đó yến hội mà bắt đầu rồi. Mọi người ngồi xếp bằng tại bàn nhỏ đài về sau. Có người đưa lên đồ ăn chút rượu nước. Tiệc tối mà bắt đầu rồi. Đây là ma quả mộng. Ẩn chứa ma khí phong phú. Hương vị rất là ngon. Là bản giới ma đầu nhóm bọn họ thường dùng nhất món chính. Diệp Không bọn người xem xét không phải là cái kia cây bánh mì sao. Những này ma khí đồ ăn, đối với tu luyện tiên khí người đến nói quả thực tự là ác mộng. Diệp Không trở ngại mặt mũi cắn một cái. Cảm thấy vị coi như cũng được. Mà ba vị minh vương tắc thì chết cũng không chịu ăn một miếng. Như vậy yến hội đối với Diệp Không bọn hắn cơ dày vò. Không có gì có thể ăn đấy. Rau dưa quả vật đều là tràn ngập ma khí. Món ăn mặn loại thịt đều là cái này ma đầu tâm. Cái kia ma đầu lá gan. Nghe được Diệp mổ người trong dạ dày cùng núi lửa bột phát tự như ở đâu nuốt trôi. Bất quá duy nhất có thể vào miệng chính là tử thủy. Chân ma giới rượu ngược lại cũng không có rất nhiều ma khí. Hương vị cũng là không tệ. Mọi người cũng tự uống hơi có chút. Rốt cục rượu qua 3 tuần. Mọi người ăn uống no đủ. Hứa Đức Long đem tràn diện giao cho nhân mã ma tôn ứng phó. Mà hắn tắc thì mang theo Diệp Không đi vào hậu viện tiểu hoa viên. Hai người tại một cái hòn đá nhỏ trong đình tọa hạ. Hứa Đức Long rồi mới lên tiếng đem người ta theo lục dịch bên trong giải cứu. ta Hứa Đức Long lẽ ra hảo hảo báo đáp ngươi. Diệp Không vội vàng nói không sao không sao. Loại chuyện nhỏ nhặt này chính là chúng ta loại binh sĩ đem làm chịu cử động. Không cần phải nói. Tiền bối chớ để lo lắng. Hứa Đức Long lắc đầu nói từ trước đến nay chỉ có người thiếu ta, ta chưa bao giờ thiếu người. Tiền bối quả nhiên là cao thượng, cùng ta Diệp Không là giống nhau người sảng khoái a. Diệp Mỗ người thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ nói đã như vậy. Tại hạ tự không thoái thác. Tiền bối. Ngươi tùy tiện cho cái 180 kiện thần khí cũng tự không sai biệt lắm. Hứa Đức Long mặt đều tái rồi, cơ hồ theo trên mặt ghế đá ngã quỵ. Diệp Mỗ người nhưng lại một điểm giác ngộ đều không có. Cả kinh nói tiền bối. Ngài cái này biểu lộ. Ngài là muốn cho nhiều. Thật sự 180 kiện không ít, ngài ngàn vạn đừng cho nhiều. Cho nhiều cái rắm a. Hứa Đức Long hận không thể một cước đem tiểu tử này đá chết. Hắn trì hoãn thoáng một phát. Mở miệng nói kỳ thật 180 kiện thần khí. Nếu là thần khí. Với ta mà nói. Cũng không nhiều nhiều. Diệp Không nghe xong đại hỷ. Vốn hắn tự là công phu sư tử ngoạm. Lại để cho Hứa Đức Long trả giá đấy. Lại không có nghĩ tới tên này vậy mà nói không nhiều lắm. Ngày hắn tổ tiên bản bản, sớm biết như vậy nói 1800 kiện rồi. Bất quá Diệp Mỗ người còn chưa kịp cao hứng, Hứa Đức Long lời nói xoay chuyển, nói bất quá. Tiên giới thoáng một phát nhiều hơn nhiều như vậy thần khí. Cân đối hội thoáng một phát quấy rầy. Vừa mới bị sư tôn tha thứ ta đây. Rất có thể lần nữa nhắm trúng sư tôn không khoái. Diệp Không mặc một khổ. Tâm nói lời như vậy. Cái kia 10 kiện 8 kiện cũng là có thể nha. Điểm ấy số lượng không có khả năng lại để cho tiên giới hỗn loạn a. Lại nghe Hứa Đức Long tiếp tục nói hơn nữa. Quan trọng nhất là. Ta hiện tại gần kề mới thu hồi lực lượng. Ta lúc đầu bảo vật sớm được người lấy đi. Của ta bảo vật đều tại thần giới. Ta bây giờ là hai tay trống trơn. Túi trống trơn. Liền cả thần tinh đều không có một khỏa. Lúc này đến phiên Diệp đại quan nhân hộp máu, cảm tình ngươi tự là cái kẻ nghèo hàng. Ai nha, còn trông cậy vào lúc này có thể phát đại tài, lộn một đám thần khí, hiện tại một cái đều không có. Thần tinh đều không có một khỏa. Tiền bối, ngươi thần kinh còn là có không ít thần kinh. Diệp Không giận liền cả chủ thần đều mắng. Bất quá vấn đề mấu chốt là. Hứa Đức Long cũng nghe không hiểu loại này địa cầu mắng chửi người lời nói.